khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 245, búng tay thần công tái xuất giang hồ. Góc truyện audio.com. Vô tướng làm sao cũng nghĩ không thông. Đây hết thảy đến cùng là làm sao phát sinh. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, lại trở thành ngay sau đó tình cảnh, mà lại bản mệnh linh khí bị phế. Hắn cũng là tâm thần trọng thương, thương tổn càng thêm thương tổn. Có thể nói, nếu là không có có gì tốt đan dược trị liệu, đối với tu vi đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Yêu Tử Yên cùng trong tiệm khách hàng thấy cảnh này, trong mắt cũng đều xuất hiện không thể tin thần sắc. Công kích kinh khủng như thế, thế mà liền khởi nguyên thương thành khung cửa đều không có làm bị thương. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bất quá nghĩ đến lão bản thực lực cùng cái kia thần bí khó dò thân phận. Tốt à, cũng không phải cái gì làm cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Một mực làm người đứng xem Lạc Xuyên, rốt cục chuẩn bị động thủ. Lúc trước hắn chỗ lấy không có ngăn cản vô tướng công kích, thì là muốn nhìn một chút hệ thống cho khởi nguyên thương thành chỗ gia trì bảo an hệ thống. Uy lực đến cùng thế nào? Bây giờ xem ra, bảo an hệ thống uy lực là thỏa thỏa. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đương nhiên, Lạc Xuyên kỳ thật cũng có chuẩn bị đầy đủ. Quảng cáo, hắn có vạn phần nắm chắc. Nếu là bảo an hệ thống không ngăn được tình huống dưới xuất thủ đem kim bát ngăn lại. Tốt, dừng ở đây đi. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại tự vô tướng sau lưng vang lên. Vô tướng giật mình, đột nhiên nhớ tới trước đó một mực bị hắn chỗ sơ sót Lạc Xuyên. Người này, là nhà này khởi nguyên thương thành lão bản. Đáng sợ như vậy cửa hàng. Lão bản làm sao có thể là một người bình thường. Trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt bò lên trên vô tướng cái trán. Hắn nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn thần sắc, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định giống như. Hắn tay phải làm nhận, trực tiếp theo vai trái chém xuống. Xoẹt, một cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất, máu đỏ tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, đồng thời, cũng để cho vô tướng trên thân thẩm áo cà sa màu đỏ xem ra càng thêm yêu dị. Vô tướng yêu tăng, không chỉ có đối hành sự tàn nhẫn, đối với mình càng là tàn nhẫn. Phát giác được chỗ không đúng thời điểm, trực tiếp sử xuất áp đáy hòm chiêu thức. Lão bản, coi chừng, đây là ma Phật huyết chú. Yêu Tử Yên nhắc nhở âm thanh theo khởi nguyên thương thành bên trong vang lên. Ma Phật huyết chú, Lạc Xuyên cau mày, nghe cũng không phải là cái gì tốt công pháp. Mà lại thế mà còn cần tự mình hại mình. Chậc chậc chậc, đối với mình thật hung ác a. Mà chặt đứt cánh tay trái về sau, vô tướng khí tức trên thân nước lên thì thuyền lên, vô cùng kinh khủng, thoáng qua ở giữa đã siêu việt hắn đỉnh phong. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Mấy cái hô hấp về sau, vô tướng khí tức trên thân ổn định lại. Tại Lạc Xuyên cảm giác bên trong, không sai biệt lắm tại tôn giả tam phẩm hai bên, một tay đại giới, tại hai trọng dưới thương thế, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tôn giả cảnh giới một phẩm cấp. Không thể không nói, cái này ma Phật huyết chú vẫn là có mấy phần chỗ lợi hại. Cũng không biết khôi phục thực lực về sau, vẫn sẽ hay không có cái gì còn lại tác dụng phụ. Bởi vậy đến xem, cái này cái gọi là ma Phật huyết chú, căn bản không có cùng điều cay so sánh tư cách. Quảng cáo, Lạc Xuyên vươn tay phải của mình, vô tướng thấy cảnh này, bắp thịt cả người cũng nhịn không được căng thẳng lên. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ bị cái gì đáng sợ khí tức khóa chặt. Tử vong nguy cơ, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Thoát đi ý nghĩ trong nháy mắt tràn ngập vô tướng nội tâm. Hắn cái gì đều không quan tâm. Còn sót lại cánh tay phải mang theo huyết quang đột nhiên xé ra. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. trong cái khe không gian là vô biên vô tận hắc ám, kinh khủng không gian loạn lưu kích động. Nhưng là hiện tại, nhìn đến cái này nguy hiểm tràng cảnh, vô tướng trong lòng thế mà nổi lên có chút vui sướng. Ba, nhưng là, một đạo thanh thúy búng tay âm thanh truyền vào vô tướng bên tai. Hắn có chút hoảng sợ phát hiện, búng tay âm thanh sau đó, thân thể của mình thế mà tại quỷ dị biến mất. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.